Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 20, Tứ Đại Lão Quái. Áo bào màu vàng trung niên lúc này lại là nhắm hai mắt lại. Tốt một lát sau, hắn con mắt mở ra, đột nhiên lại mở miệng nói, chúng ta hư không thú chính là cao quý không gian hệ thần thú. Bình thường tới nói, coi như các ngươi nhân tộc thực lực thông thiên, chúng ta vậy cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Ta vì lẽ đó cho phép và hài tử đi theo ngươi. Không chỉ là bởi vì có ông nội nó chứ tiền lệ. Càng quan trọng hơn, ta kỳ thật còn có một cái tâm sự. Chuyện gì? Tần Phong hiếu kỳ hỏi một câu. Ta hy vọng ngươi không ngừng mạnh lên. Siêu Việt mới đế đại nhân. Thậm chí siêu việt mới đế đại nhân chủ nhân. Ngươi càng mạnh lớn, ta hài tử đi theo ngươi, tự nhiên cũng sẽ cùng một chỗ cường đại. Áo bào màu vàng trung niên mở miệng, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Chúng ta dị thú coi trọng nhất huyết mạch. Huyết mạch cao quý là thần thú, thấp một chút là á thần thú, lại thấp một chút là cao cấp dị thú. Sau đó mới là số lượng to lớn phổ thông dị thú. Nhưng huyết mạch tựa như nhân loại các ngươi thiên phú đồng dạng. Mặc dù trọng yếu, lại không phải thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Chúng ta nếu như gặp phải cơ duyên lớn, nếu như không ngừng tu hành, cũng là có thể trở nên phi thường cường đại. Ta phụ thân, cũng bởi vì đi theo chủ nhân của hắn, cho nên thực lực xa xa siêu việt rồi bình thường hư không thú. Mà ta không cùng lấy bất luận cái gì cường giả, một thân một mình trưởng thành, bây giờ mặc dù đã ở vào cường đại nhất trạng thái, thực lực lại ngay cả ta phụ thân năm đó một nửa cũng chưa tới. Tần Phong gật rồi đầu một cái, dị thú đi theo chủ nhân, khẳng định cũng là có chỗ tốt, không nói những cái khác, hắn hiện tại còn rất yếu nhỏ, căn bản không có lăn lộn mờ. Nhưng hư không thú đi theo hắn, không phải cũng là đã nếm qua rồi thiên mệnh linh tuyền ngon ngọt. Trực tiếp trở nên càng mạnh rồi nha. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn tương lai có thể tu luyện tới vô địch ma tôn cao như vậy độ. Vậy nhất định kinh lịch qua vô số sự tình, hư không thú đi theo hắn tự nhiên cũng sẽ thơm lây. Áo bào màu vàng trung niên âm thanh đột nhiên trở nên bén nhọn. Mang theo lạnh lẽo, ta phụ thân ở tiến tiên thánh di tích trước, từng giết chết qua chúng ta hư không thú vừa chết địch. Nhưng về sau phụ thân qua đời rồi, kia tử địch hậu đại tìm tới rồi ta, hại chết rồi ta thê tử, ta thực lực kém xa ta phụ thân, chiến không được địch nhân, không cách nào báo thù, thậm chí chỉ có thể khuất nhục trốn ở tiên thánh bên trong di tích. Ta hy vọng tương lai ta hài tử đi theo ngươi, có thể giống nó ra ra đồng dạng cường đại, sau đó vì nó mẫu thân báo thù. Xoa, liền ngươi cũng chơi không lại, để Miêu ca đi. Tần Phong giật nảy mình, âm thầm nuốt rồi nước bọt, vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi chứng minh rồi ngươi năng lực, ta hài tử muốn đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như ngươi thất bại rồi, ta sẽ giết rồi ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Áo bào màu vàng trung niên nói xong, không tiếp tục để ý Tần Phong, trực tiếp quay người hướng hư không bay đi. Móa. Tần Phong nôn máu. Vừa bị vô địch ma tôn uy hiếp một trận, không nghĩ tới vừa ra cửa lại bị hư không thú lão cha trừng mắt tử trừng mắt. Vô địch ma tôn cùng hư không vương thú chuyện, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng hàm ẩn càng lớn cơ duyên. Tần Phong mím môi một cái, dù sao hắn làm sao đều muốn xông vào một lần, ngược lại cũng không quan trọng. Miêu ca, kim chủng bí cảnh thoáng bên ngoài bốn phía một chút. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, nhanh chân đi ra, nguyên bản còn nằm ở trên mặt đất ngủ ngon hư không thú. Lỗ tai dựng lên, lập tức vui vẻ nghênh đón. Cha ngươi đi tìm ngươi không có. Hư không thú lắc đầu, ánh mắt rất trong suốt. Được rồi, không quan trọng. Tần Phong sờ lên cái mũi, lại nói, đi, chúng ta đi trước tìm Toại Cương. Loan Anh bọn chúng muốn ta thiên địa linh bảo, sau đó ra ngoài, ta chuẩn bị tiến thấm tâm giới rồi. Có rảnh vẫn phải tìm xem sau cùng hỏa chi kiếm linh. Đi đi, hư không thú rất hưng phấn. Nó không quan trọng, dù sao Tần Phong muốn làm cái gì, nó liền theo lấy làm gì a? Hô, không gian một hồi vặn vẹo. Từ ba cái á thần thú trong tay muốn tới một lớn la thiên địa linh bảo về sau. Tần Phong cùng hư không thú thông qua không gian thông đạo. Lại trở lại rồi trước đó thoát đi địa phương. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, Đoan Mộc thị tộc cùng hoàng phủ cổ tộc người cũng đã đi rồi. Miêu ca, chúng ta đi. Tần Phong vẫy tay, vượt mức quy định đi đến. Tìm tới rồi. Một mảnh cỏ hoang bên trong, khoanh chân ngồi lấy hoàng phủ liệt mở mắt ra. Đồng thời, tinh thần lực ở hư không bên trong cùng hoàng phủ cổ tộc kia chút hậu bối nhóm trò chuyện với nhau. Ngay tại vừa mới, có hoàng phủ cổ tộc con cháu phát hiện rồi Tần Phong cùng hư không thú. Những mầm mống này đệ cũng đều là hư nguyên cảnh thực lực. So cách Lạc Sơn Đoan Mộc Tứ, hoàng phủ Vân Sơn bọn người mạnh hơn rất nhiều, coi như không có chuyên tu tinh thần lực công pháp, nhưng đơn giản nhất lấy tinh thần lực giao lưu vẫn có thể làm được. Hừ, toàn bộ tiên thánh di tích hạch tâm, khắp nơi đều là chúng ta năm tông tộc lớn đệ tử. Hắn có thể trốn bao lâu? Hoàng phủ liệt cười lạnh, đồng thời, lập tức tinh thần lực truyền âm. Ba vị, Tần Phong đã bị tộc ta con cháu phát hiện rồi. Ha ha ha, vốn cho là còn phải lại tìm mấy ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến rồi. Hư không bên trong, Đoan Mộc Mậu Hao lập tức cười to. Đây là lão thiên cho chúng ta bốn người cơ duyên. Lần này chúng ta nhưng đừng nội đấu. Lại để cho tiểu tử kia chạy rồi. Một cái khác thanh âm già nua cũng nói. Không sai. Tiểu tử kia so con lươn còn trượt, mấy lần đều cho chạy thoát, lần này chúng ta trước liên thủ làm thịt rồi hắn lại nói. Người cuối cùng vậy âm thanh băng hàn, một cái vừa mới đột phá hư nguyên cảnh hậu bối mà thôi. Ở bọn họ trong mắt quá yếu rồi, tứ đại cao thủ căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bốn người không lục đục với nhau, lẫn nhau ám đấu, Tần Phong hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hiện tại liền giết đi qua. Đi, tứ đại cao thủ trong lúc nhất thời tất cả đều động rồi. Tê, không tốt lắm a. Tần Phong một bên ở rậm rạp núi rừng bên trong sông sáo lấy. Một bên nhăn lấy lông mày. Lôi giận kiếm thánh vẫn lạc địa phương. Với hắn mà nói mặc dù không có một điểm nguy hiểm, nhưng cũng ở tương đối sâu vào địa phương, như vậy một đường vượt qua, vận khí không tốt, cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Huyền ông kia lão đầu cũng không tới tiếp ta. Tần Phong bĩu môi, chủ nhân, ngay tại cái này lúc, hư không thú gọi rồi một tiếng, toàn thân màu vàng lông tơ cùng đứng thẳng lên. Tần Phong nhướng mày, đồng thời, ông... Một luồng cường đại mà quỷ dị tinh thần lực ba động trong nháy mắt từ nơi không xa truyền lại mà. Đến, cái này tinh thần lực công kích cũng sẽ không để cho người ta sinh ra huyễn tưởng. Nhưng lại ác hơn, muốn trực tiếp gạt bỏ linh hồn. Trong lúc nhất thời, chung quanh một lớn khu vực, bao quát hư không thú cùng Tần Phong, đồng thời đều bị bao phủ ở bên trong. Tần Phong chỉ cảm thấy linh hồn lọt vào đả kích cường liệt. May mắn hắn hiện tại tinh thần lực trở nên cường đại hơn nhiều. Linh hồn dị thường vững chắc, mặc dù linh hồn gặp bị thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng còn không đến mức trực tiếp bị gạt bỏ. Miêu ca, cẩn thận, Tần Phong vội vàng nói to, cái này tinh thần lực quá mạnh lớn rồi, cho dù là hắn hiện tại đều nghiêm trọng chịu đến ảnh hưởng. Người tới thực lực không thể khinh thường. Hô, hô, hô, hô, ngoặc kép. Trong chớp mắt, bốn đạo thân ảnh già nua liền xuất hiện rồi bốn người này. Hai người đến từ Hoàng Phủ Cổ Tộc, hai người đến từ Đoan Mộc Thị Tộc, trừ rồi Hoàng Phủ Liệt, Đoan Mộc Mậu Hao, một tên da thịt vàng óng ánh tỏa sáng lão già, cơ bắp cực kỳ tráng kiện, liền đầu tóc đều là màu vàng kim, trong tay càng là nắm lấy một to lớn phương ấn. Dạng này lão đầu, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết khắc sâu ấn tượng. Còn có một tên đầu trọc lông mi trắng người, cũng không có cái gì binh khí, nhưng hắn vậy cũng không cần cái gì binh khí, bởi vì hắn chủ tu tinh thần lực, vừa rồi tinh thần lực công kích chính là do hắn phát ra. Giống, cắn chết các ngươi. Hư không thú nhìn thấy Tần Phong sắc mặt tái nhợt, linh hồn thụ trọng thương, lập tức giống giận xông tới. Nó là thần thú, trời sinh linh hồn cường đại, cái này tinh thần lực công kích đối với nó không hề có tác dụng. Oanh, ở hư không thú trùng kích đồng thời, thân thể không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền từ một cái đáng yêu mèo con bộ dáng biến thành rồi hai thước cao đáng sợ hung thú, uy phong lẫm liệt. Hư không thú lợi chảo vung lên, tức khắc giữa thiên địa xuất hiện rồi một đạo tàn sát bừa bãi chảo bóng. Chảo bóng xoắn nát rồi phía trước hết thảy, trong đó hàm ẩn lực lượng, vẻn vẹn mắt thường quan sát đều phảng phất để cho người ta trầm luân. Lên, cao gầy Đoan Mộc Mậu Hao lại là lạnh lùng hét lớn một tiếng. Tức khắc chung quanh vài dặm phạm vi trong lúc nhất thời mây mù cuồn cuộn. Giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, ngũ hành hỗn loạn, không gian khó định, mặc cho hư không thú chảo bóng lại đáng sợ. Vậy xông không ra cái này mờ tối khu vực. Thần thú, vẫn là như thế hy hữu thần thú. Đi theo một cái nho nhỏ hư nguyên cảnh tiểu tử, thật sự là lãng phí rồi. Đoan Mộc Mậu Hao cười lạnh. Đồng thời, hắn chung quanh mờ tối khu vực xuất hiện rồi từng đợt bóng thương. Mỗi một đạo bóng thương đều giống như tay hắn bên trong kia cán trường thương màu đen đồng dạng, chân thực mà đáng sợ. Đây là Đoan Mộc Mậu Hao ép dương một trong thủ đoạn. Lần này vì rồi cấp tốc giết chết Tần Phong, trước tiên liền dùng đến rồi. Chỉ gặp kia hết thảy 36 đạo màu đen bóng thương tạo thành rồi tầng một thương trận. Chung quanh năng lượng mênh mông, kinh khủng dị thường, không chỉ đem hư không thú công kích hoàn toàn đánh tan, còn lại lực lượng còn thẳng hướng rồi Tần Phong. Hư không thú, mặc dù là không gian hệ thần thú, đồng dạng có được không kém vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng dù sao chỉ có hư nguyên tầng 3. Đối mặt loại này gần với chân nguyên cảnh đỉnh tiêm cao thủ, khó mà chính diện chống lại. Cắn chết ngươi. Hư không thú không sợ, gào thét tiếp tục cố gắng đi công kích Đoan Mộc Mậu Hao. Cũng thực kiềm chế rồi Đoan Mộc Mậu Hao không ít. Đoan Mộc Mậu Hao con mắt tỏa sáng, tốt cường đại dị thú, hẳn là đạt tới nhân loại hư nguyên tầng 7 thực lực rồi. Ấu thú hiền có được hư nguyên tầng 7 thực lực, kia sau khi lớn lên sẽ thêm đáng sợ. Nếu là ở ta chi thủ, ngày sau có này dị thú tương trợ, kia ta há không vì tông tộc cự phách. Dị thú cùng nhân loại khác biệt, nhân loại chủ yếu dựa vào tu hành, không nhân loại tu hành rất yếu rất yếu. Nhưng nếu là một đường tu hành, tiềm lực lại cơ hồ vô hạn. Mà dị thú đầu tiên dựa vào huyết mạch cao quý dị thú, coi như không tu luyện, theo lấy trưởng thành đều sẽ trở nên cực đoan đáng sợ. Mà giống hư không thú như vậy, ấu thú thời kỳ liền có thể so với hư nguyên tầng 7 nhân loại cường giả. Dù là Đoan Mộc Mậu Hao sống rồi mấy trăm năm, đều nghe đều không nghe qua. Cái này nhỏ dị thú thật đáng sợ. Đương nhiên, cường đại dị thú nếu là có thể giống nhân loại như vậy gặp được cơ duyên lớn, gặp được tu hành cơ hội, kia liền càng đáng sợ rồi. Đoan Mộc Mậu Hao ra tay đồng thời, kia đầu chọc lông mi trắng lão già vậy ra tay rồi. Chính là Đoan Mộc thị tộc Đoan Mộc Lượng, Đoàn Mộc Lượng hai tay ở trước người kết ấn, một cỗ cường đại tinh thần lực ba động cùng đại địa phù hợp, cùng chung quanh cỏ cây phù hợp. Cái này Đoàn Mộc Lượng ở quy nguyên cảnh cao thủ bên trong cũng là một dị loại. Bởi vì thực lực đến rồi quy nguyên cảnh, vô luận chủ tu cái gì, làm sao đều nên có một cái âu yếm thần binh lợi khí. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc Lượng tuổi nhỏ lúc bởi vì tư chất thấp bị xem thường. Đoan Mộc thị tộc cho tài nguyên vậy cực ít, thậm chí đều không lấy được tốt binh khí. Hắn tính tình bướng bỉnh, một lòng nghiên cứu tinh thần lực. Ai muốn cho hắn đi ra rồi một đầu cùng người khác con đường khác đến. Càng là cái sau vượt cái trước, cùng hắn cùng lúc thiên tài từng cái một bị siêu việt. Hắn lại là cuối cùng đột phá quy nguyên cảnh, trở thành Đoan Mộc thị tộc trung lưu trụ cột lực lượng một trong. Cũng liền là Đoan Mộc Lượng thực lực bị áp chế quá nhiều. Tinh thần lực cũng chỉ có thể phát huy ra hư nguyên tầng 9 cấp bậc. Nếu không cho dù hiện tại Tần Phong linh hồn dị thường cường đại, cũng sẽ bị Đoan Mộc Lượng trực tiếp gạt bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN